tình nhân bé nhỏ của tổng tài xấu xa. Chương 75, góc truyện audio.com. Mạc Tử Bắc nhanh chóng nghiêng mình nhưng vẫn bởi vì phản ứng hơi chậm mà tay áo bị cắt một đường, cũng may là không bị thương. Con dao nhỏ lập tức quay trở lại trong tay người đàn ông đeo mặt nạ, Mạc Tử Bắc kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, xác định hắn không có ý định hại mình thì cũng bình tĩnh lại. Tự đáy lòng khen ngợi, thân thủ thật sự không tệ. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn tao nhã đứng ở cạnh cửa cúi đầu lên tiếng. Cảm ơn, Mạc Tử Bắc đột nhiên cảm thấy đây không giống như là cảnh cáo, hai người đột nhiên trở nên rất khách khí. Rõ ràng là hắn đến cảnh cáo anh, nhưng anh lại không biết mình đã đắc tội với ai, chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm trước nay đã bị tìm tới cửa. Hay là anh cũng nên giống Doãn Đằng Nhân thuê về một vệ sĩ nhỉ? Tôi không hiểu anh nói là không được tổn thương người khác nữa là có ý gì? Tôi chỉ nhớ tôi đã lâu không có người phụ nữ nào thôi. Mạc Tử Bắc cảm thấy rất vô tội. Không phải 5 năm, là 4 năm 7 tháng 3 ngày. Người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên lạnh lùng đưa cho anh một câu trả lời chính xác. Mạc Tử Bắc không tự chủ được sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Anh điều tra tôi, chính anh cũng không nhớ rõ cụ thể số ngày mà mình không có phụ nữ, thế mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dị này có thể tính chuẩn như vậy, thật sự khiến anh rất hoảng sợ. Không có gì để nói. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng làm những chuyện tự rước lấy nhục. Tôi có thể giết anh, nhưng không phải bây giờ. Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, lui về phía sau từng bước rồi đóng cửa lại. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Mạc Tử Bắc, anh ngây ngốc sững sờ đứng bất động, khi cửa bị đóng lại mới đột nhiên giật mình đuổi theo, nhưng chẳng còn lấy bóng người, người đàn ông quỷ dị kia đã sớm biến mất. Quay lại ban công, nhìn xuống dưới lầu, nhưng đợi đã lâu mà cũng không thấy bóng dáng người đàn ông đeo mặt nạ rời đi. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị ảo giác rồi hay không, hoặc là vừa rồi là anh nằm mơ. Người đàn ông kia là Spider-Man sao? Võ nghệ cao cường, tất cả mọi thứ như một chuyện thần thoại kỳ lạ vậy. Giản Tiểu Bạch muốn đi vệ sinh nhưng lại không biết Mai Thiếu Khanh ở đâu, cô đành phải tự mình xuống giường nhảy lò cò vào toilet. Thiên Thiên cũng đã ngủ, Mai Thiếu Khanh sau khi cơm nước xong liền rời khỏi, đến giờ cũng không thấy mặt anh ấy giận rồi sao? Bởi vì cô từ chối. Nhưng mà vì sao anh lại cầu hôn cô chứ? Thật phức tạp, khi cô ra khỏi toilet thì Mai Thiếu Khanh mở cửa tiến vào. Anh đã thay một bộ quần áo màu kem, trông tràn đầy sức sống. Trông thấy Giản Tiểu Bạch đang dùng một chân chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì không nói hai lời, đi lên ôm lấy cô. Xin lỗi em, anh phải đến phòng khám có chút việc. Á, anh Thiếu Khanh, Giản Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh, rõ ràng là đẹp trai tuyệt nhiên không thua gì Mạc Tử Bắc, nhưng vì sao cô lại không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với anh? Em lại gây thêm rắc rối cho anh, cô cảm thấy rất áy náy. Đừng như vậy, Mai Thiếu Khanh đưa cô tới phòng ngủ, anh chăm sóc em là chuyện nên làm, cho dù em không đồng ý kết hôn với anh thì anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời. Kết hôn, Giản Tiểu Bạch trực giác đầu óc lại bắt đầu kêu ầm ầm, nín thở hỏi. Anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Cô đột nhiên dương mắt nhìn anh, đôi. Góc truyện audio.com, mắt tràn đầy vẻ khó tin, Mai Thiếu Khanh mỉm cười với cô như một vương tử, em có thể coi đó là chuyện đùa, cũng có thể coi đó là thật. Nếu có một ngày em thật sự muốn kết hôn, nhưng lại không tìm được người thích hợp, lúc đó hãy nhớ kỹ anh là một lựa chọn không tệ. Giọng nói của Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhưng lại kiên định. Giản Tiểu Bạch hoảng sợ hạ mi mắt, trong đầu trống rỗng, trong lòng dường như có một cảm giác kỳ lạ rất lâu không thể tan đi. Mai Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Anh đứng dậy rời đi, trước đó còn quay lại nhìn cô một cái thật sâu. Cơ thể Giản Tiểu Bạch cứng đờ, mở to hai mắt. Lần đầu tiên anh hôn cô, trực giác cho cô biết là anh điên rồi. Anh hôn lên trán của cô rất tự nhiên, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô lại thấy nói thế nào cũng rất bối rối, rất xấu hổ. Một đêm mất ngủ, bởi vì chân bị trật nên cô chỉ có thể xin Hùng Lập Tân cho nghỉ phép. Sau khi biết cô bị trật chân, anh ta ngay lập tức bảo vợ yêu Lâm Hiểu Tình đến thăm hỏi cô. Thiên Thiên được Mai Thiếu Khanh đưa đến nhà trẻ, cô một mình lò cò ra mở cửa. Qua một đêm, dường như không đau nữa nhưng vẫn còn sưng đỏ. Lâm Hiểu Tình đi vào, khi thấy cô phải đi lò cò thì đau lòng, lại nhịn không được mà trêu ghẹo. Cậu trở thành thiết quản lý rồi đấy, nữ thiết quản lý. Giản Tiểu Bạch cười ngốc nghếch, nếu thật sự là thiết quản lý thì cũng không tồi, có thể đổi tới đổi lui, khỏi cần phải chịu đựng những đau khổ của trần gian. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi phá lên cười, nói mau tại sao cậu lại thế này. Lâm Hiểu Tình không tin cô bất cần bị ngã. Sắc mặt Giản Tiểu Bạch tối sầm lại, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, cúi đầu nói. Mình gặp lại người đó. Hả, Lâm Hiểu Tình khó hiểu. Ai cơ, ba Thiên Thiên, Lâm Hiểu Tình cả kinh há to miệng, anh ta cũng nhận ra cậu. Ừ, Giản Tiểu Bạch cũng nghĩ mãi không ra tại sao anh ta vẫn còn nhận ra mình. Anh ta nhận ra mình, hơn nữa xem ra là còn nhớ rất rõ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mình. Khó chịu nhất chính là anh ta lại là Tổng Giám Đốc Duy Bạch. Mình đã hứa với anh Hùng đến bàn chuyện làm ăn nhưng mình không chắc sẽ thành công, mình cũng không muốn đi. Mình sợ anh ta, chỉ khi đối mặt với Lâm Hiểu Tình cô mới có thể yên tâm thả gánh nặng trong lòng xuống, có lẽ bởi vì hai người cùng là phụ nữ. Mấy năm này, tình cảm giữa cô và Lâm Hiểu Tình càng ngày càng tốt, thân chẳng khác nào chị em. Hình như có chút nan giải, anh ta còn nhận ra cậu, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chuyện gia tình yêu Lâm Hiểu Tình bắt đầu giúp cô phân tích. Đàn ông là loại động vật mà, nếu vẫn còn nhớ rõ cậu thì theo kinh nghiệm của mình cảm thấy có khả năng là anh ta vẫn chưa quên cậu. Nếu một người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông không thể quên được thì người phụ nữ đó nhất định đã khắc vào trong lòng người đàn ông đó rồi. Ôi, mình cũng không rõ nữa, tóm lại mình không thể quên những nhục nhã mà anh ta đã gây ra cho mình, cả đời này mình cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Giản Tiểu Bạch hạ quyết tâm không chạm mặt với Mạc Tử Bắc. Văn phòng Tổng Giám Đốc Duy Bạch, Mạc Tử Bắc xoa thái dương đau nhức, đêm qua mất ngủ là bởi vì chuyện lúc chiều, cũng là bởi vì người đàn ông đeo mặt. Góc chuyện audio.com, nã lúc tối anh đã suy nghĩ một đêm nhưng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình đã đắc tội với ai. Lại còn việc ông già ôn đó nằm viện, đêm khuya mẹ gọi điện thoại đến hỏi xem anh có thể đến thăm không. Anh không chút khách khí từ chối nhưng trong lòng lại là một mảnh hoang vắng. Nghĩ đến Giản Tiểu Bạch anh lại thấy tự mình đi đưa chi phiếu có vẻ chân thành hơn, liền nhấn số điện thoại gọi Tina. Tina nhận được tiếng chuông, liền gõ cửa tiến vào. Tổng Giám Đốc có gì dặn dò? Mạc Tử Bắc tôi nghĩ rồi, vẫn quyết định tự mình đến công ty truyền thông Phong Trì, đem chi phiếu đã ký cho tôi đi. Cách chương.